Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 60, 60, huấn luyện tiếp tục a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, sáng sớm, lại là tân một ngày. Rời giường, rửa mặt, ăn cơm sáng, cuối cùng đi vào sân thể dục. Như cũ là đối chiến huấn luyện, bởi vì huấn luyện đã tiến hành rồi mấy ngày. Đường Phong bọn họ kỳ thật đã cơ bản quen thuộc lẫn nhau thực lực cùng phương thức tác chiến. Cho nên đại sư vốn dĩ chuẩn bị bắt đầu tiến hành nhiều người tổ hợp đối chiến. Cũng chính là làm mọi người bắt đầu quen thuộc ba người trở lên tổ hợp đối chiến. Vì tiếp được đoàn chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là bởi vì Mạnh Y Nhiên đã đến. Cho nên hôm nay buổi sáng thí nghiệm chỉ có thể biến thành làm mọi người quen thuộc Mạnh Y Nhiên thực lực. Từ Mạnh Y Nhiên tiến lên, làm mọi người theo thứ tự cùng Mạnh Y Nhiên đối chiến. Ban đầu vẫn cứ là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch là 37 cấp chiến hồn sư, mà Mạnh Y Nhiên chỉ là 31 cấp khí hồn sư. Mà phát triển phương hướng, Đái Mộc Bạch thuộc về lực lượng hình cường công hệ chiến hồn sư, mà Mạnh Y Nhiên thuộc về mẫn công hệ chiến hồn sư. Nhưng là làm khí hồn sư, ở tốc độ phương hướng, Mạnh Y Nhiên cũng không có Chu Trúc Thanh như vậy xuất sắc. Chỉ là bởi vì khí võ hồn tồn tại, ở tiến công tính phương diện, Mạnh Y Nhiên muốn so Chu Trúc Thanh xuất sắc một ít. Đái Mộc Bạch cùng Mạnh Y Nhiên đối chiến cuối cùng kết quả cũng không có ra ngoài mọi người dự kiến. Cuối cùng vẫn là lấy Mạnh Y Nhiên bị thua mà kết thúc. Rốt cuộc Mạnh Y Nhiên tốc độ vô pháp tránh đi Đái Mộc Bạch công kích. Mà chính diện thân là mẫn công hệ chiến hồn sư Mạnh Y Nhiên cũng đánh không lại Đái Mộc Bạch. Cuối cùng có thể thắng lợi tỷ lệ quá thấp. Mà ở Đái Mộc Bạch lúc sau, Mạnh Y Nhiên nghênh chiến chính là Đường Tam. Mà bởi vì khống chế hệ hồn sư đối mẫn công hệ hồn sư khắc chế, Mạnh Y Nhiên lại một lần bị thua. Sau đó là Đường Phong. Cái này tự nhiên cũng không cần phải nói. Vô luận là lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự vẫn là lực khống chế đều là cùng đẳng cấp đứng đầu trình tự Đường Phong. Liền tính nghênh chiến đại bộ phận cấp thấp hồn tông đều có thể đủ nhẹ nhàng thủ thắng. Mạnh Y Nhiên tự nhiên cũng không có khả năng thủ thắng. Lúc sau là Mã Hồng Tuấn cùng Oscar tổ hợp, bởi vì phía trước cùng Đái Mộc Bạch tỉ thí, hai người cẩn thận rất nhiều, đáng khinh không trung chảy vào công làm Mạnh Y Nhiên lại là tức giận đến dậm chân. Mà kế tiếp Tiểu Vũ cùng với chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tổ hợp, Mạnh Y Nhiên lại là không hề trì hoãn bị thua, một buổi sáng xuống dưới, chính mình một hồi đối chiến đều không có lấy được thắng lợi. Này đối với từ nhỏ ở bạn cùng lứa tuổi chung được xưng là thiên tài Mạnh Y Nhiên rất là uể oải. Bất quá này khả năng cũng là đại sư mục đích chi nhất. Ở trải qua đối chiến hậu, mọi người cũng hiểu biết Mạnh Y Nhiên đại khái thực lực. Ở hiện tại học viện Sử Lai Khắc, mạnh nhất tự nhiên là Đường Phong, mà yếu nhất chính là chữ Vinh Vinh. Bất quá chữ Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư. Cái này bất kể tính ở bên trong. Oscar cũng giống nhau, nếu lấy thực lực xếp hạng, Mạnh Y Nhiên cũng liền so Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cường, nhưng là Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh đều còn chỉ là đại hồn sư. Thân là hồn tôn Mạnh Y Nhiên càng cường đảo cũng thực bình thường. Buổi sáng huấn luyện hoàn thành sau, ở nghỉ ngơi một canh giờ tả hữu, mọi người tới rồi tân nhà ăn cơm trưa, sau đó liền muốn chuẩn bị bắt đầu kế tiếp huấn luyện. Buổi chiều huấn luyện như cũ là phụ trọng chạy, nhưng là lúc này đây có Mạnh Y Nhiên gia nhập. Bất quá tuy rằng chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ có chút bài xích Mạnh Y Nhiên, nhưng là hai người chung quy vẫn là thực thiện lương nữ hài. Cho nên ở huấn luyện chung, không khí vẫn là rất hài hòa. Ở mỗi người thấy được chính mình phụ trọng sau, lẫn nhau tính toán một chút lẫn nhau phụ trọng cực hạn. Sau đó mọi người một lần nữa phân phối phụ trọng. Sau đó bắt đầu chạy lên. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày. Một tháng thời gian thực mau liền kết thúc. Tại đây một tháng thời gian, mọi người cơ hồ đều quen thuộc lẫn nhau thực lực cùng phương thức tác chiến. Lẫn nhau quan hệ cũng không hề xa lạ. Đặc biệt là đoàn đội nội bầu không khí. Trải qua này hơn một tháng mài giũa, đoàn đội nội bầu không khí trở nên một mảnh hài hòa. Từ vừa mới bắt đầu bài xích, ở hiểu biết tới rồi Long Xà gia tộc thế nhưng trở thành Đường Phong phó tộc sau. Chữ Vinh Vinh ở KS Iota ép sợ rất nhiều cũng lý giải mạnh y nhiên vì cái gì muốn tiếp cận Đường Phong. Bất quá tuy rằng tiếp nhận rồi mạnh y nhiên trở thành bằng hữu, cũng tiếp nhận rồi Đường Phong tam thê tứ TH Iota ép khả năng. Nhưng là nếu có thể nói, chữ Vinh Vinh vẫn là hy vọng Đường Phong có thể chỉ có chính mình một cái. Cho nên ở có Đường Phong ở đây thời điểm, chữ Vinh Vinh cùng mạnh y nhiên như cũ vẫn là cạnh tranh quan hệ. Lại là tân một ngày. Bởi vì hơn một tháng đơn người đối chiến cùng nhiều người hỗn hợp đối chiến. Tất cả mọi người quen thuộc lẫn nhau. Cho nên đại sư chuẩn bị hủy bỏ đối chiến. Ngược lại tiến vào đệ nhất giai đoạn cái thứ hai huấn luyện nhiệm vụ. Nhưng là trước đó, đại sư rồi lại tìm Đường Phong một lần. Đại sư, ngươi tìm ta có việc sao? Đi theo đại sư đi tới một cái không người địa phương. Đường Phong hỏi, Đường Phong có chút kỳ quái. Đường Phong, người phía trước cho chúng ta dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn danh sách thượng đồ vật đã đều tìm được rồi. Hiện tại mỗi cái cuối tuần ngươi đều có thể vì đại gia làm một lần dược thiện. Có ngươi dược thiện, tại đây kế tiếp thời gian, các ngươi thực lực hẳn là sẽ có không nhỏ tiến bộ. Đại sư đưa cho tới một cái tiểu xảo túi gấm hồn đạo khí. Phương diện này phóng đều là Đường Phong yêu cầu dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Mà nghe được đại sư nói, Đường Phong cũng nhớ ra rồi đại sư đã từng đối hắn nói qua muốn thỉnh hắn làm dược thiện. Nhưng là này một tháng hắn bận quá, cho nên trong lúc nhất thời thật là có chút đã quên. Bất quá phía trước thời gian lâu như vậy cũng chưa tin tức. Hiện tại lại lập tức liền đều tìm đủ. Hẳn là vẫn là phía trước mạnh thục chú tư 100 vạn kim hồn tệ công lao. Đường Phong nghĩ thầm, đại sư, ta đây hiện tại liền đi. Hôm nay buổi sáng chuẩn bị tốt dược thiện nói. Chiều nay chúng ta phụ trọng huấn luyện hẳn là sẽ càng có hiệu. Tiếp nhận đại sư đưa qua hồn đạo khí túi gấm. Đường Phong xem xét một chút bên trong nguyên liệu nấu ăn. Ngoan ngoãn. Đường Phong có chút táp lưỡi, bởi vì thế nhưng đều là đứng đầu nguyên liệu nấu ăn. Trong đó, có cường hóa huyết quản lân giáp ma cá sấu, có cường hóa nội tạng bạch vũ bồ câu, có cường hóa sức chịu đựng xích đuôi ngưu, có cường hóa cốt cách lục giáp quy. Phương diện này mỗi một cái hồn thú thi thể, không có một vạn trở lên kim hồn tệ căn bản bắt không được tới. Đến nỗi dược liệu, bởi vì linh dược khả ngộ bất khả cầu. Nhưng thật ra phần lớn đều là giống nhau tiêu chuẩn tuyến trở lên dược liệu. Kia đại sư, ta đi trước đi nhà ăn. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm. Đường Phong cũng muốn lập tức đi chuẩn bị dược thiện. Bằng không chỉ sợ thời gian sẽ không quá đủ. Ân, đi thôi. Đại sư gật gật đầu. Được đến đại sư đồng ý, Đường Phong liền hướng về tân nhà ăn đi đến. Nhưng là cách đó không xa. Nhìn đến đại sư cùng Đường Phong nói chút cái gì. Lúc sau Đường Phong liền rời đi sân thể dục. Mọi người nhưng không khỏi có chút kỳ quái. Đường Tam, đại sư đối Đường Phong nói chút cái gì a? Như thế nào liền đi rồi? Mã Hồng Tuấn có chút sờ không được đầu óc. Ta nhìn đến đại sư giống như đem một cái túi gấm cho Đường Phong. Hẳn là muốn cho Đường Phong đi giúp hắn làm chuyện gì đi. Đái Mộc Bạch ánh mắt nhưng thật ra khá tốt, nhưng là nghe không được Đường Phong cùng đại sư đối thoại. Hắn cũng suy đoán không ra thứ gì, một đám đều làm gì đâu, còn không chạy nhanh huấn luyện. Tuy rằng tác chiến huấn luyện ta chuẩn bị hủy bỏ, nhưng là chỉ cần một ngày không chính thức hủy bỏ, các ngươi nhất định phải muốn trịnh trọng lấy đãi. Nhìn đến sân thể dục thượng mọi người thế nhưng vây ở một chỗ lẩm nhẩm lên. Đại sư không cấm cau mày liền đã đi tới. Quát, nghe được đại sư quát lớn. Mọi người vội vàng lại lần nữa tách ra tổ hợp tới rồi cùng nhau. Bắt đầu đối luyện lên. Nhưng là không có nhìn đến. Đại sư nhìn đối luyện mọi người. Khóe miệng lại ẩn ẩn hiện ra một tia ý cười. Một buổi sáng thời gian thực mau liền kết thúc. Huấn luyện sau khi kết thúc. Nhìn mọi người. Đại sư tuyên bố nói. Từ hôm nay trở đi. Buổi sáng đối chiến nhiệm vụ liền hủy bỏ. Đại gia về sau buổi sáng sẽ tiến hành tân đệ nhất giai đoạn cái thứ hai huấn luyện nhiệm vụ. Mà xuống ngọ như cũ là phụ trọng huấn luyện. Hảo, hôm nay buổi sáng nhiệm vụ liền đến nơi này, đại gia có thể giải tán. Một canh giờ sau, đi nhà ăn đi ăn cơm. Nghe được đại sư nói, mọi người tức khắc top 5 top 3 về phía ký túc xá khu đi đến. Chuẩn bị hảo hảo rửa cái mặt, nghỉ ngơi, sau đó đi ăn cơm. Nhưng là tới rồi ký túc xá, phát hiện Đường Phong như cũ không có trở về. Mọi người liền càng kỳ quái. Rốt cuộc một buổi sáng thời gian, chỉ cần không phải quá phiền toái sự tình, hẳn là cơ bản đều có thể giải quyết. Đại sư đến tột cùng giao cho Đường Phong cái gì nhiệm vụ đâu? Bất quá bởi vì tin tức khuyết thiếu, mọi người là như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên nhân. Bất quá không thể tưởng được liền không nghĩ. Ở nghỉ ngơi một canh giờ sau, mọi người liền hướng về tân nhà ăn đi qua. Nhưng là không nghĩ tới. Tới rồi tân nhà ăn, mọi người lại thấy được biến mất không thấy Đường Phong. Đường Phong, người như thế nào ở chỗ này? Nhìn Đường Phong, mọi người không cấm kinh hô. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Đường Phong bị đại sư phái đi Tác Thác Thành làm việc. Ai cũng không nghĩ tới. Đường Phong thế nhưng sẽ ở nhà ăn. Có phải hay không thực kinh hỉ? Ha ha, ta cố ý làm Đường Phong cho các ngươi làm dược thiện. Có dược thiện, các ngươi về sau huấn luyện hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Hảo, kế tiếp đại gia cùng nhau ăn đi. Đại sư chậm rãi từ phía sau đã đi tới. Nhìn giật mình mọi người. Đại sư cứng đờ trên mặt lộ ra vài tia tươi cười. Dược thiện, nghe được đại sư nói. Đái Mộc Bạch tức khắc nhớ lại lúc trước Triệu Vô Cực lời nói. Nhưng là hắn lúc ấy tuy rằng nghe được. Nhưng là lại không có như thế nào nhớ kỹ. Bên cạnh, Mã Hồng Tuấn cùng Oscar còn lại là vẻ mặt mộng bức. Chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Bởi vì đã từng ăn qua không ít lần dược thiện. Bằng không Đường Tam cũng sẽ không sớm như vậy đột phá 30 cấp. Cho nên đối với Đường Phong dược thiện, hai người nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Dược thiện là cái gì? Một bên, Mạnh Y Nhiên lại là lộ ra mê mang biểu tình. Dược thiện là ca ca dùng dược liệu cùng hồn thú thịt chế tạo ra đặc thù đồ ăn. Bởi vì đem dược liệu cùng hồn thú thịt đặc tính hoàn mỹ kết hợp tới rồi cùng nhau. Cho nên dược thiện chẳng những có thể tăng cường hồn sư thể chất, càng có thể tăng lên hồn sư tốc độ tu luyện, đặc biệt là đối chúng ta loại này 40 cấp dưới hồn sư. Nhìn đến Mạnh Y Nhiên nghi hoặc biểu tình, Đường Tam cười giải thích nói, Đường Phong dược thiện tuy rằng dùng tới rồi dược liệu, nhưng là làm lại cũng phi thường ăn ngon nga, các ngươi có thể nếm thử. Nói xong, Tiểu Vũ liền gấp không chờ nổi mà làm được trên bàn. Nàng vốn dĩ chính là một cái đồ tham ăn. Đã từng ở Nặc Đinh học viện thời điểm thậm chí còn từng có ở buổi sáng mới vừa lĩnh hồn sư trợ cấp. Buổi chiều liền đều mua ăn dùng xong rồi chiến tích. Cuối cùng chỉ có thể cọ Đường Tam. Mà ở cùng Đường Tam lấy huynh muội tương xứng sau. Tiểu Vũ vì không cho chính mình loạn tiêu tiền. Càng là đem mỗi tháng lĩnh đến hồn sư trợ cấp giao cho Đường Tam bảo quản. Nhưng là hiện tại có thể miễn phí ăn đến ăn ngon. Tiểu Vũ đã có thể không khách khí. Đại gia nhanh ăn đi. Này đó đối với các ngươi thân thể rất có ích. Nhìn đến mọi người còn đứng y, đại sư không cấm thúc giục nói. Nghe được đại sư thúc giục, những người khác mới vừa rồi như mộng mới tỉnh. Sôi nổi ngồi xuống, nhìn trên bàn cơm thịt. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường thịt không có gì khác nhau. Nhưng là đương nếm một ngụm sau, mọi người tức khắc đều ý thức được. Này một bàn chỉ sợ đều là hồn thú thịt. Cái này làm cho Đái Mộc Bạch, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn đều lệ rơi đầy mặt. Cùng như bây giờ nhật tử so sánh với bọn họ trước kia quá nhật tử kia quả thực không phải người quá nha. Ăn xong Đường Phong chế tác dược thiện, mọi người tức khắc liền đều cảm giác được trong cơ thể hồn lực vận chuyển đều nhanh vài phần. Mà đã tới gần đột phá bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh. Càng là sôi nổi đột phá. Chu Trúc Thanh đột phá tới rồi 28 cấp. Mà chữ Vinh Vinh đột phá tới rồi 27 cấp. Uống thuốc xong thiện. Mọi người tức khắc đối Đường Phong khủng bố lại có một tầng tân nhận thức. Chẳng những thiên tư hơn người, thực lực cường đại, càng là có thể luyện chế ra thần kỳ đan dược, chế tạo ra hiệu quả kinh người dược thiện. Này Đường Phong rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à, uống thuốc xong thiện. Đại sư cũng không có làm mọi người lập tức liền bắt đầu phụ trọng huấn luyện, mà là trước làm mọi người minh tưởng tu hành trong chốc lát, tiêu hóa một chút dược thiện lực lượng. Bởi vì trừ bỏ Đường Phong, Đường Tam cùng Tiểu Vũ ngoại, những người khác đều là lần đầu tiên dùng ăn dược thiện. Mà lần đầu tiên dùng ăn dược thiện hiệu quả là tốt nhất. Ở làm mọi người tu hành sau nửa canh giờ, cảm giác không sai biệt lắm, đại sư liền chuẩn bị làm mọi người xuất phát đi tiến hành phụ trọng huấn luyện. Trong đó cũng bao gồm Đường Phong. Dược thiện tuy rằng đối hồn sư hiệu quả kinh người, nhưng là dược thiện rốt cuộc cũng dùng tới rồi dược liệu. Là dược ba phần độc. Nếu không thể tiêu hóa rớt dược thiện dược lực liền thường xuyên dùng ăn dược thiện. Chỉ sợ chẳng những không thể đối hồn sư hữu ích, ngược lại sẽ có hại. Sở hữu đại sư yêu cầu Đường Phong là mỗi cái chu làm một lần dược thiện, mà không phải mỗi ngày. Tuy rằng rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng là vì nếu mỗi ngày đều làm Đường Phong chế tác dược thiện, liền tính học viện Sử Lai Khắc được đến Long Xà gia tộc 100 vạn kim hồn tệ chú tư cũng khiêng không được. Bởi vì dùng ăn dược thiện, cho nên đại sư lúc này đây phụ trọng huấn luyện so với trước càng thêm khắc nghiệt. Tuy rằng phía trước đại sư cũng mỗi quá một đoạn thời gian liền ở gia tăng mọi người phụ trọng một lần, nhưng là cũng không có giống hôm nay gia tăng nhiều như vậy. Mỗi người phụ trọng bình quân đều gia tăng rồi 5 kg. Nhưng là có thể là bởi vì ăn dược thiện, mọi người một đám đều tinh lực dư thừa, ôm gia tăng rồi không ít phụ trọng. Một cái buổi chiều xuống dưới tuy rằng như cũ vẫn là mệt đến cùng chết cẩu giống nhau, nhưng là một đám còn lại là tinh thần sáng láng. Tới rồi buổi tối, phụ trọng huấn luyện kết thúc, mọi người ở nhà ăn xong rồi đại sư làm bữa tối sau, một đám đều về tới nhà ăn. Ngày hôm sau, mọi người nghênh đón tân huấn luyện nhiệm vụ. Phía dưới ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là Lư Kỳ Bân đại sư, 66 cấp tinh la cờ khí hồn đế. Kế tiếp một đoạn thời gian huấn luyện liền từ Lư đại sư cho đại gia tiến hành. Đại gia hoan nghênh, sân thể dục thượng, ở duỗi tay giới thiệu một lần bên người đại sư sau. Đại sư dẫn đầu vỗ tay nói. Nghe được đại sư nói, Đường Phong bọn họ cũng sôi nổi đi theo vỗ tay. Nhưng là đối với trước mắt vị này Lư đại sư có thể như thế nào cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, mọi người lại đều có chút tò mò. Hảo, bọn nhỏ, đại gia khả năng cũng đối ta có chút tò mò. Rốt cuộc ta võ hồn là bàn cờ cờ hòa. Loại này võ hồn nói vậy đại gia nghe cũng chưa như thế nào nghe nói qua đi. Nhìn mọi người, có chút già nua Lư Kỳ Bân mỉm cười nói. Ta kỳ thật là một cái khống chế hệ khí hồn sư. Ở thời điểm chiến đấu, ta bàn cờ triển khai chính là một cái ảo cảnh, mà quân cờ chính là ảo cảnh trung binh lính, dùng để quấy nhiễu cùng công kích địch nhân. Mà các ngươi tiếp được nhiệm vụ chính là hợp lực ở ta ảo cảnh sấm quan. Các ngươi gặp phải địch nhân đều là ta quân cờ biến thành. Chiến trường là ta đã từng trải qua quá chiến trường, mà địch nhân là ta đã từng tao ngộ quá địch nhân. Các ngươi cần phải làm là nỗ lực kiên trì đi xuống. Hảo, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Nói xong, Lư Kỳ Bân vươn tay phải, triệu hồi ra một cái hắc bạch giao nhau bàn cờ. Mà ở bàn cờ chính là từng viên quân cờ. Mà ở võ hồn tinh la cờ bị triệu hồi ra tới đồng thời, hoàng hoàng tím tím đen hắc 6 cái hồn hoàn cũng chậm rãi từ Lư Kỳ Bân dưới chân thăng lên. Tinh la ảo cảnh, ra. Đem nâng bàn cờ tay bỗng nhiên vươn. Theo Lư Kỳ Bân hét lớn một tiếng. Này trên người vờn quanh đệ tư cái hồn hoàn nở rộ ra quang mang. Rồi sau đó lóe sáng bạch quang tức khắc phát ra mà ra. Chiếu sáng toàn bộ sân thể dục. Cuối cùng theo bạch quang biến mất. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế nhưng đi tới một cái rừng rậm bên trong. Hảo, nơi này đã từng là ta đến quá một cái hồn thú rừng rậm. Các ngươi cần phải làm là hợp lực ở hồn thú chiều đánh sâu vào hạ kiên trì một canh giờ. Lư Kỳ Bân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà phảng phất đáp lại Lư Kỳ Bân thanh âm giống nhau. Theo Lư Kỳ Bân thanh âm, vô số thú tiếng hô hết đợt này đến đợt khác mà từ từ trong rừng rậm truyền đến. Các ngươi có 3 phút chuẩn bị thời gian. 3 phút sau, huấn luyện chính thức bắt đầu. 3 phút chuẩn bị thời gian thực mau liền kết thúc. Tinh là ảo cảnh chung. Đại lượng hồn thú tức khắc như thủy triều dũng lại đây. Nhưng là trải qua hơn 1 tháng đối chiến huấn luyện, tất cả mọi người đã rất quen thuộc lẫn nhau phối hợp. Đái Mộc Bạch làm tanker chính hiệu, Mã Hồng Tuấn thì bên cánh, đến nỗi trung gian, còn lại là Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên hai cái mẫn công hệ hồn sư, phụ trách bảo hộ xếp sau, hơn nữa rửa sạch phá tan Đái Mộc Bạch ngăn cản tốc độ hình hồn thú. Mà ở mặt sau cùng còn lại là chữ Vinh Vinh, Đường Tam cùng Oscar, Đường Tam phụ trách tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Chữ Vinh Vinh cung cấp tăng, Oscar chế tạo khôi phục lạp xưởng, mà bầu trời còn lại là ăn Oscar phi hành nấm chàng Mã Hồng Tuấn. Chính triển khai trong suốt cánh chim, phụt lên phượng hoàng hỏa tuyến, ngăn cản hồn thú tới gần. Tinh là hoàn cảnh trung đệ nhất sóng hồn thú chiều thế công cũng không quá cường. Xông tới đều là một ít thực bình thường trăm năm cùng ngàn năm hồn thú. Giống phong khỉ đầu chó, U Minh Lang, vuốt sắt ưng, Liêu Lang, tấn ảnh mèo rừng chờ. Nhưng là ước chừng mấy chục chỉ hồn thú rậm rạp mà cùng nhau vọt tới cũng đã đủ dọa người. Từ Mã Hồng Tuấn phượng hoàng hỏa tuyến đối hồn thú chiều tiến hành đệ nhất sóng phát ra. Cụ bị dính tính phượng hoàng tà hỏa bỏng rất nhiều tiến công lại đây hồn thú. Lúc sau Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh hợp thành đệ nhị cùng đạo thứ 3 phòng tuyến. Làm cho dù có cá lọt lưới cũng căn bản vô dụng. Cuối cùng, cường hãn xếp sau phụ trợ tăng chữ Vinh Vinh cùng đồ ăn tiếp viện Oscar ở đường Tam bảo hộ hạ càng là vạn vô nhất thất. Có chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp lực lượng cùng tốc độ tăng cùng Oscar lạp xưởng hồi phục. Mọi người cơ bản không chút nào cố sức liền thanh trừ dũng lại đây hồn thú. Thực hảo, các ngươi biểu hiện thực không tồi. Nhưng là kế tiếp thú triều sẽ càng cường đại hơn. Lư Kỳ Bân thanh âm lại lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mà theo Lư Kỳ Bân thanh âm, càng rất cường đại hồn thú từ trong rừng rậm vọt ra. Trừ bỏ có đệ nhất sóng hồn thú ngoại, còn nhiều ra rất nhiều hồn thú trung thực lực mạnh mẽ tồn tại. Giống thiết cánh tay ma vượn, hỏa diễm sư tử, tia chớp báo, nhân diện ma chu cùng mạn đà la xà. Hơn nữa ở hồn thú triều trung, còn xuất hiện 2 chỉ 3.000 năm cấp bậc hồn thú. Một con là 3.000 năm thiết cánh tay ma vượn, hắc mao bạc bối, thân cao gần 3 mét, cả người cơ bắp cù kết. Tuy rằng không bằng thái thản cự viên, nhưng là cũng uy hát yêu ta ép lực 10 phần. Sau đó còn có một con là 3.000 năm cấp bậc tia chớp báo. Chạy vội như gió, nhanh nhẹn tựa điện. 3.000 năm cấp bậc thiết cánh tay ma vượn tự nhiên bất quá nếu có đường phong tồn tại đã phá hủy huấn luyện cân bằng. Cho nên Lư Kỳ Bân chỉ có thể bỏ đường phong. Mà tia chớp báo còn lại là Lư Kỳ Bân vì huấn luyện mọi người đối xếp sau bảo hộ năng lực. Đã không có đường phong ngăn cản. Giáp mặt lâm vô pháp ngăn cản địch nhân tiếp cận. Mọi người nên như thế nào ngăn cản địch nhân xúc phạm tới xếp sau chữ Vinh Vinh cùng Oscar. Sau đó giáp mặt lâm địch nhân ngắm bắn thời điểm, chữ Vinh Vinh cùng Oscar lại sẽ như thế nào ứng đối? Đây là Lư Kỳ Bân suy nghĩ nhìn đến. Đối mặt tia chớp báo tốc độ, Đái Mộc Bạch căn bản ngăn cản không được mau lẹ như điện tia chớp báo. Chỉ thấy tia chớp báo liền vọt tới phía sau, nhưng là bởi vì có đường Tam Lam Ngân Thảo ngăn cản. Tia chớp báo trong lúc nhất thời còn tới gần không được chữ Vinh Vinh cùng Oscar. Mà thấy thế, Oscar vội vàng chế tạo 2 căn phi hành nấm tràng. Một cây chính mình ăn, một cây cho chữ Vinh Vinh. Ở ăn phi hành nấm tràng sau, 2 cái da giòn phụ trợ hệ hồn sư cùng đồ ăn hệ hồn sư tức khắc liền bay lên không trung. Làm tia chớp báo nhìn chỉ có thể dương mắt nhìn. Tia chớp báo phá vây tới rồi nơi này lại phí công vô hoạch. Này liền tương đương với một con chui vào lưới đánh cá khát vọng ăn luôn nhị liêu cá lớn. Nhị Liêu không ăn đến. Người đánh cá nhóm lại theo dõi cá lớn. Nhìn đến tia chớp báo, Đường Tam tức khắc khống chế được đại lượng Lam Ngân Thảo quấn quanh hướng tia chớp báo mà đi. Mà tia chớp báo tuy rằng là 3000 năm hồn thú, nhưng là lại là tốc độ hình hồn thú. Ở lực lượng phương diện chỉ có bình thường ngàn năm hồn thú trình độ. Đối mặt Đường Tam Lam Ngân Thảo, tia chớp báo chỉ có thể chạy vội né tránh. Cứ như vậy, tia chớp báo di động không gian bị càng xúc càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái cực tiểu không gian. Mà tới rồi tình trạng này, ở đối mặt Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên liên thủ công kích. Liền tính là một con 3000 năm cấp bậc tia chớp báo cũng chỉ có thể nuốt hận tại đây. Giải quyết tia chớp báo, chữ Vinh Vinh cùng Oscar ăn nấm chẳng cũng mất đi hiệu quả. Hai người một lần nữa về tới xếp sau. Đã không có tia chớp báo uy hát Iota ép. Đội ngũ lại lần nữa bắt đầu rồi bình thường vận tác. Đã không có tia chớp báo, bởi vì có Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh ở. Đái Mộc Bạch tức khắc sử dụng ra Bạch Hổ Kim Cương biến. Mà bởi vì là viên hầu loại hồn thú, thiết cánh tay ma vượn tốc độ cũng không chậm. Hảo, này quan cũng biểu hiện không tồi. Kế tiếp là cuối cùng một quan. Lư Kỳ Bân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cuối cùng một quan, vọt tới thú triều càng sâu đệ nhị sóng. Bên trong thậm chí xuất hiện 3 con 3000 năm hồn thú. Một con thiết bối tê giác. Một con nhân diện ma chu. Một con ngọn lửa sư vương. Lúc này đây, đồng thời đối mặt 3 cái khó giải quyết 3000 năm hồn thú. Lại tưởng tượng đệ nhị sóng như vậy trước từng cái giải quyết là không có khả năng. Bởi vì thiết bối tê giác là một loại phòng ngự hình hồn thú. Lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa thích đấu đá lung tung. Một con 3000 năm thiết bối tê giác hoàn toàn đủ để ngăn cản đám học sinh sử lai khác a. Đường phong tinh thần của hắn quá mạnh nên không cần thiết tham gia. Mà ngọn lửa sư vương còn lại là hỏa thuộc tính hồn thú. Mã Hồng Tuấn ngọn lửa mồi lửa thuộc tính hồn thú sẽ suy yếu rất nhiều. Mà hỏa thuộc tính hồn thú lại trình độ nhất định thượng khắc chế Đường Tam Lam Ngân Thảo. Sau đó còn có một con có thể phụt lên mạng nhện kịch độc nhân diện ma chu. Hơn nữa số chỉ vọt tới ngàn năm hồn thú. Này thật sự là quá mức khó chơi. Đối mặt tình huống như vậy, Oscar nhân cơ hội chế tạo ra nấm tràng, làm mỗi người đều bay lên tới. Sau đó mọi người hợp lực trước giải quyết hỏa diễm sư tử vương. Lúc sau lại dụ dỗ thiết bối tê giác, làm chỉ biết đấu đá lung tung thiết bối tê giác chính mình tàn sát hồn thú đàn. Làm nhân diện ma chu cùng thiết bối tê giác lưỡng bại câu thương. Cuối cùng trở ra thu thập tàn cục. Trước mặt mọi người người rốt cuộc giải quyết đệ tam sóng thú chiều thời điểm. Sáng sớm huấn luyện cũng rốt cuộc kết thúc. Bất quá đương Lư Kỳ Bân giải trừ tinh la ảo cảnh sau. Liền tính là 60 nhiều cấp hồn đế Lư Kỳ Bân cũng không cấm hai mắt tối sầm. Thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất. Tuy rằng tinh la ảo cảnh cũng không phải công kích hồn kỹ. Tiêu hao hồn lực tương đối thiếu. Mà bởi vì là huấn luyện. Mọi người cũng không có kháng cự Lư Kỳ Bân ảo cảnh. Nhưng liên tiếp sử dụng một cái buổi sáng. Liền tính quân cờ hóa thân chính là nhất cơ sở không có gì trí tuệ hồn thú. Nhưng thời gian dài như vậy tiêu hao hồn lực cũng như cũ đủ để cho một cái hồn đế ăn không tiêu. Các ngươi làm thực hảo. Bất quá tuy rằng thân thể bởi vì tiêu hao hồn lực quá độ mà suy yếu không thôi. Nhưng là đương nhìn đến các học viên đều thông qua chính mình tam quan tinh la ảo cảnh. Lư Kỳ Bân lại rất là vui mừng. Mà đương tinh la ảo cảnh giải trừ sau. Nhìn chung quanh bình tĩnh sân thể dục. Nghĩ đến vừa rồi tiến hành huyết tinh G-Iota ết chóc. Mọi người lại đều không cấm có chút thất thần. Hảo, hôm nay buổi sáng huấn luyện kết thúc. Đại gia đi nghỉ ngơi đi. Sau nửa canh giờ tới nhà ăn ăn cơm. Cuối cùng, vẫn là đại sư tiên bố an bài. Cách chương.